Trăng đêm đã lên rồi, phố buồn buồn ngủ yên. Bọn tôi từ lâu phiêu lưu khắp sơn hà, nay mời về thành đô. Ngõ gầy lạnh lùng đón bước chân, mỏi mặt sầu buồn gọi đêm. Gió lại về thắm lạnh lòng người trai, đã bao mùa xuân đơn côi kiếp không nhà, đi gần trọn quê hương. Đêm nay chợt mùi hương tóc ai dù tôi về giấc mộng đâu. Từ ngày đi chấn phương xa, mấy khi được về phố thị, được vui với người vui. Đường dài quân hành tôi bôn ba khắp nẻo, quên nhọc nhằn gian nan. Nhưng tôi vẫn tin rằng có người hiểu lòng tôi. Dù cách bia xa, tôi luôn nhắc tên người cho ngọt vành môi khô. Dẫu rằng chỉ là dăm phút mơ giữa đêm dài vắng người tình. Một ngày tan chiến chinh mạnh chẳng thể nối tình.